Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, gặp thoáng qua đạn hỏa tiễn. Thông qua con ruồi số 3, Lộ Cảnh Dương tự nhiên phát hiện Musa ba người trang bị cùng đến đây tấn công trang bị nhân viên. Khác biệt, bọn hắn đều là toàn bộ kiểu Mỹ trang bị, súng ngắm là M24. Mặt khác ba cái tên đột kích thủ trong tay cầm cũng là M4 Assault Rifle, mà lại súng ống của bọn họ bên trên còn gắn thêm nhìn ban đêm ống nhắm. Bất quá, Lộ Cảnh Dương không có trước để ý tới, trực tiếp nổ súng giết chết tên này tay bắn tỉa. Đối với trang bị nhân viên súng máy hạng nặng, tên này tay súng bắn tỉa uy hiếp lớn hơn. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lần nữa nổ súng, đem tay bắn tỉa bên người một tên trang bị nhân viên giết chết về sau. Còn sót lại hai tên trang bị nhân viên rốt cục biết rõ, bản thân mấy người cũng bị ngắm bắn cao thủ để mắt tới. Nhưng là bất đồng chính là, hiện tại, bản thân nhất phương tay bắn tỉa kiêm nhiệm tiểu tổ trưởng ngã xuống. Mặt khác một tên tổ viên cũng trong nháy mắt mất mạng. Hai tên trang bị nhân viên xem xét thời thế, lập tức đứng lên, quay người liền hướng đằng sau chạy. Tại địch quân tay bắn tỉa phát hiện bản thân đám người tung tích, đồng thời đáng nhìn tình huống dưới, y nguyên nằm dưới mặt đất, là phi thường không sáng suốt. Huống chi tay bắn tỉa nhà địa thế còn chính đám người cao. Lúc này hai người chỉ muốn cấp tốc chạy đi, thoát đi địch quân tay súng bắn tỉa xạ trình, hoặc là chạy đến tay súng bắn tỉa đáng nhìn phạm vi bên trong. Hiện tại dù sao là đêm tối, đêm vãn có thể cho bọn hắn cung cấp tốt đẹp chính là bảo hộ. Nhưng mà hai người đánh giá cao bản thân tốc độ, đồng thời cũng đánh giá thấp Lộ Cảnh Dương nổ súng tốc độ. Phanh, phanh, hai tiếng súng. Hai tên chuẩn bị trốn chạy trang bị nhân viên bắp chân trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dây rước đau đớn, đồng thời thân thể mất đi cân bằng, ngã ở trên mặt đất. Lộ Cảnh Dương không có đánh chết hai người, mà là trực tiếp đánh trúng đối phương chân. Cái này bốn tên trang bị nhân viên trang bị như thế tinh lương, đại đại có khác với công kích doanh trại bộ đội chủ lực. Lộ Cảnh Dương cảm thấy mấy người này trên người phải có không nhỏ bí mật, cho nên hắn cần hai cái người sống. Ba, ba, tại hai người ngã xuống đất trong nháy mắt, con ruồi số ba gào thét mà xuống. Hai lần phóng điện, hai tên trang bị nhân viên lập tức hôn mê bất tỉnh. Tay bắn tỉa cũng đã đánh chết. Tiếp tục mở lửa, Lộ Cảnh Dương thông qua đài phát thanh, thông chi ẩn nấp lên đặc cảnh chiến sĩ. Cùng lầu chót tay bắn tỉa cùng tiểu đội thứ hai đội viên. Sau đó, hắn cũng đem súng bắn tỉa còn cho sau lưng lợi kiếm đột kích đội thư kích thủ. Cầm lấy Assault Rifle, đối phía tây địch nhân không ngừng khai hỏa. Hiện tại, hắn si mê trong tay Assault Rifle. Đối với súng ngắm 10 phát đạn nhỏ đạn dung lượng, súng trường 30 phát hộp đạn, có thể làm cho hắn tốt hơn phát huy sở trường của mình. Mà Assault Rifle 400m hữu hiệu xạ trình ở lúc này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao phe địch chiến đấu nhân viên đại bộ phận đều không có vượt qua xạ trình, chỉ có trang bị xe bán tải cùng vọt tới tường vây phía dưới trang bị nhân viên. Trước mắt Lộ Cảnh Dương không với tới. Phanh phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, đạn gào thét mà ra, từng người địch nhân ngã xuống. Lộ Cảnh Dương họng súng, đồng thời chừng 600 thước vị trí, dừng lại ở nơi đó 8 chiếc trang bị xe bán tải bên trên súng máy xạ thủ. Lại không thời gian dài về sau, cũng bị 6-7 tên tay bắn tỉa toàn bộ bắn giết. 3 chiếc xe bán tải xe lái xe cũng không có đào thoát. Mặt khác 5 chiếc xe bán tải xe lái xe thấy tình thế không ổn, lái xe chạy trốn tới một cây số bên ngoài, thoát ly xạ trình. 5 phút về sau, ngoại trừ tường vây hạ mấy chục tên trang bị địch nhân, phía Tây địch nhân bị tiêu diệt sạch sẽ hoặc là đánh chạy. Mà lúc đầu vọt tới tường vây hạ trang bị dân binh, muốn đường vòng tiến công cửa chính, nhưng nhìn đến trên chiến trường tình huống, cùng cửa trước cũng đã dừng lại tiếng súng, bọn hắn sửng sốt đứng tại nguyên địa không dám động đậy. Quả nhiên, không thời gian dài, phía Tây lúc đầu còn có hơn 100 tên chiến hữu. Toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể ngã xuống trên vùng quê. Tiểu đội thứ hai, Ưng tiểu đội, Hắc bối tiểu đội, Lợi kiếm đột kích đội hai cái tiểu đội, lập tức chạy tới cửa trước, hóa trang giáp xe, lao ra, chủ động công kích. Lộ Cảnh Dương biết rõ, tường vây phía dưới địch nhân nhất định phải mau chóng tiêu diệt. Mà lại phía đông bên kia địch nhân, còn đánh cho sinh động, không có hoàn toàn kết thúc. Hiện tại, hai bên địch nhân đã bị tiêu diệt, cưỡi xe bọc thép xuất kích, có pháo cao tốc trợ giúp, nhất định có thể mau hơn đánh địch nhân, mà trốn chạy địch nhân, liền là Lộ Cảnh Dương bọn hắn cần. Lúc kia những cái này trang bị phần tử liền sẽ không lại đáng sợ, mà là thành nguyên một đám dê đợi làm thịt. Rõ, tiếp vào Lộ Cảnh Dương ra lệnh, từng cái tiểu đội lập tức hướng về phía trước cửa tập hợp, đồng thời cửa trước hai cái tiểu đội chiến sĩ cũng hướng phía đông tập kết, trợ giúp cánh đông phòng ngự. Từ khai chiến đến hiện tại, địch quân đều không có sử dụng thuốc nổ nổ tường vây. Có lẽ bọn hắn không có cái này đồ vật, nhưng là đem bọn hắn lưu ở tường vây dưới là một cái nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương cũng đã quyết định, còn dư lại thời gian, nhất định muốn tại doanh địa cái khác ba cái phương hướng bày lên phòng chiếc xe xi măng đôn, dạng này trùng kích đến tường vây hạ tình huống, phát sinh một tầng là đủ rồi, quyết không thể lại phát sinh lần thứ hai. Không phải lần tiếp theo, nói không chừng địch nhân liền sẽ mang đến số lớn thuốc nổ. Một cái nổ tung lời nói không chừng liền mở ra tiến công doanh trại lỗ hổng. Năm cái tiểu đội tập kết hoàn tất, Lộ Cảnh Dương cũng lên một chiếc xe bọc thép. Sau khi chuẩn bị xong, doanh địa đại môn chậm rãi mở ra. Tại xe bọc thép hai bên, một tiểu đội 12 tên chiến sĩ, súng trường trong tay gắt gao nhắm ngay mở ra đại môn, đề phòng có trang bị nhân viên thừa dịp thời gian này xông tới. Ong ong ong, một trận tiếng động cơ nổ, năm chiếc xe bọc thép từng cái lái ra khỏi doanh địa. Mà theo xe bọc thép đầu xe ra ngoài, trần xe pháo cao tốc lập tức thay đổi phương hướng, phân biệt hướng về hai bên phải trái hai bên nhắm chuẩn. Bất quá, lúc này địch nhân tựa hồ không có chú ý tới doanh trại xe bọc thép mở đi ra. Cũng không có người công kích. Ngoặc kép, số 1, số 2, số 3 xe phía bên phải công kích phía đông, số 3, số 4 xe phía bên trái công kích phía tây địch nhân. Thu được, ngoặc kép, theo 5 chiếc xe bọc thép mở ra doanh địa. Cuối cùng một chiếc xe bọc thép trực tiếp trên đỉnh, họng pháo nhắm ngay đại môn. Đồng thời đại môn chậm rãi quan bế. Thứ 6 chiếc xe đồng dạng là vì phòng ngừa địch nhân thừa dịp xe bọc thép ra trại thời điểm đối doanh địa khởi xướng trực tiếp công kích. Hưu, tôn, một tiếng bén nhọn gào thét tiếng vang lên, 5 chiếc xe bọc thép ra trại động tĩnh rốt cục nghênh đón phía đông địch nhân chú ý. Địch phương hướng xe bọc thép phương hướng bắn đạn hỏa tiễn APG, chú ý tránh né. Cũng may chỉ có một phát đạn hỏa tiễn, mà lại 5 chiếc xe bọc thép cũng đã rời đi cửa ra vào phòng chiếc xe xi măng đôn tạo thành chướng ngại vật trên đường, hoàn toàn có thể tăng tốc độ. Vù vù, xe số 2 bỗng nhiên tăng tốc, số 3 xe phanh lại, một phát lúc đầu nhắm chuẩn xe số 2 bên cạnh đạn hỏa tiễn, trong nháy mắt từ xe số 2 cùng số 3 xe ở giữa bay ra ngoài, bay đến nơi xa mới phát sinh tự bạo. Mai này đạn hỏa tiễn dọa tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Không cần Lộ Cảnh Dương hạ lệnh, ba chiếc xe bọc thép một bên chuyển hướng, hướng đông bên cạnh phương hướng địch nhân đường vòng tiến lên. Đồng thời trần xe 40mm pháo cao tốc cũng rầm rầm rầm khai hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.